Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494. Không chịu nổi một kích, đa tạ bệ hạ. Lôi Chấn Tử ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc tới. Từ Hạo Thiên hạ mình, vì hắn một cái như vậy thuộc hạ hộ pháp, cái này bảo vệ tình, để cho hắn trong nháy mắt nhiệt lưu phun trào, nước mắt đều kém chút chảy ra. Sao, xem gì chứ, tranh thủ thời gian liệu thương. Từ Hạo Thiên quay đầu chừng một cái, trong miệng thúc giục nói, đâu, thần cái này liệu thương. Nhìn xem ngồi tại mây mù trên chữa thương Lôi Chấn Tử, lại nhìn xem đứng ở phía trước một tấc cũng không rời Từ Hạo Thiên, Lưu Bá Ôn đám người hốc mắt trong nháy mắt ướt át, đồng thời càng thêm kiên định bọn hắn đi theo Từ Hạo Thiên quyết tâm. Ta sao, độ trung thành lên nhanh a, ta mẹ nó nhất định thật tài tình. Từ Hạo Thiên đứng ở đám mây trước, một mặt quan chiến, một mặt đắc ý nghĩ đến, suy nghĩ ngày sau có phải hay không cỡ nào chỉnh mấy lần. Ha ha, cùng danh giới lại như thế nào, còn không phải bị ta đè lên đánh. Lôi Chấn Tử giết trong nháy mắt một tên thiên tiên cảnh, để cho Bạch Trạch trong lúc kinh ngạc càng thêm ra sức dâng lên. Hắn cũng không muốn để cho một cái thánh cấp cảnh cấp vượt qua, vậy phải cỡ nào mất mặt a. Lúc này hắn nói chuyện ở giữa, hai mắt huyễn hóa ra hai đạo to một tấc đại tốc độ ánh sáng, trực tiếp hướng về Bạch Diện Thư Sinh quét tới. Cả kinh Bạch Diện Thư Sinh hai mắt đột ngột co rụt lại, theo bản năng liền đem một mặt kim quang lóng lánh thuẫn bài chắn trước người. Đụng, cực kỳ kinh khủng lực đạo to lớn trực tiếp nện ở trên tấm chắn, nện đến Bạch Diện Thư Sinh máu tươi cuồng phún, người càng là như giống như sao băng rơi xuống cực nhanh. Đồng thời trên thân ken két vang lên, cũng không biết có bao nhiêu cục xương vỡ vụn, hắn tượng như thiên thạch, oanh một tiếng đập vào phía dưới trong phế tích, tóe lên cao ngàn trượng bụi đất, trong nháy mắt cầm xung quanh ngàn mét bên trong biến thành bụi mù thế giới. Đường đường Nam Vực Thánh Đình cường giả, tại Bạch Trạch trước mặt không còn sức đánh trả chút nào. A, đáng giận, tốt tặc tử, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Ít khi, một tiếng giống giận rung trời trong phế tích đột ngột truyền ra, ngay sau đó một đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh phóng lên tận trời, chính là bị nện vào trong lòng núi Bạch Diện Thư Sinh. Lúc này áo quần hắn nát lâu, miệng mũi phun máu, khí tức hỗn loạn, một đôi mắt lại tràn đầy vẻ điên cuồng. Nhìn lên bầu trời bên trong Bạch Trạch có vô tận tức giận lấp lóe. Sao, đều cái này ép dạng, còn cậy mạnh, cho ta nằm xuống đi. Lúc này, một đạo màu xanh lam sẫm thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Kim quang lập lòe bên trong, oanh một tiếng kết kết thật thật đập vào Bạch Diện Thư Sinh trên lưng. Bạch Diện Thư Sinh điên cuồng biểu lộ vì đó trì trệ. Sau đó, người thể càng là oanh một tiếng vỡ ra, thậm chí ngay cả thần hồn đều bị to lớn lực đạo xé rách, biến thành toái phiến. Một đời chân tiên cảnh đỉnh phong cường giả cứ như vậy không minh bạch chết tại Lôi Chấn Tử dưới côn. Hắc hắc, Bạch lão đại, không cần cảm tạ ta. Phải làm, phải làm. Lôi Chấn Tử đứng ở hư không, hướng Bạch Trạch thật thà cười một tiếng. Cái kia thần sắc muốn bao nhiêu chân thành có bao nhiêu chân thành, để cho Bạch Trạch có hỏa không có chỗ vung. Trừng mắt liếc Lôi Chấn Tử, liền hét lớn một tiếng, xông vào chiến trường kịch liệt bên trong. A, lại một tiếng kêu thảm vang lên, càng là nương theo lấy tứ tán bay thấp huyết nhục, tràn đầy linh quang bên trong hiện ra Hà Tiên Cô uyển chuyển dáng người. Không chịu nổi một kích, Hà Tiên Cô khinh thường nói, nàng khuôn mặt hàm sát, khí tức bình ổn, hiển nhiên vừa rồi địch nhân cũng không có cho nàng tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Bất quá, Từ Hạo Thiên vẫn là ném cho nàng một cái có giá trị không nhỏ thiên cấp đan, để cho Hà Tiên cô kích động không thôi. Sau đó chiến đấu không nghi ngờ chút nào hiện ra nghiêng về một bên xu thế. Không đến thời gian một nén nhang, Hoàng Trung, bọn người rất thoải mái đánh chết riêng mình đối thủ. Chỉ là, ngay tại Bạch Trạch bốn người muốn trắng trợn ăn mừng thời điểm, bí địa trong bài xích chi lực đột ngột xuất hiện, để cho bốn người sửng sốt một chút, nhào nhào nhìn về phía Từ Hạo Thiên. Trở về đi, ở bên ngoài chờ chấm trở về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.